trà xanh óng ẻo trở thành thế thân ánh trăng sáng. Chương 34, chăm sóc chim hoàng yến nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, ông đứng đó giảng bài cho Thượng Nha ở bên này Triệu Vinh cùng Thời Ngu nói chuyện. Ia, Thời Ngu, diễn xuất này của em che giấu thật kỹ đó nha. Đôi mắt Triệu Vinh nhìn Thời Ngu như một viên kim cương sáng giá. Hắn rất vui vẻ và hài lòng. Vậy hai kịch bản trước đó, Thời Ngu nhướng mày, nhận, nhất định phải nhận. Không phải muốn thử vai trước sao? Đối với kỹ năng diễn xuất của tiểu tổ tông nhà hắn, chắc chắn không thành vấn đề. Lúc này Triệu Vinh dường như đã trở thành fan não tàn của Thời Ngu. Đừng nói về kỹ năng diễn xuất, chỉ cần hôm nay cô đã vả mặt Lý Hồng khiến cô ta tức giận, cũng đủ để Triệu Vinh vui vẻ rồi. Còn về cái video lúc trước hắn xem, đó tuyệt đối là sai lầm, không có giá trị tham khảo. Nhưng kỹ năng diễn xuất của em tốt thế này, sau này anh sẽ giúp em tìm mấy kịch bản tốt hơn. Triệu Vinh nghiêm túc nói, lúc đầu, hắn mang theo Thời Ngu với tâm lý chăm sóc con chim hoàng yến nhỏ của boss lớn, chỉ cần có thể làm cô vui vẻ là được. Nhưng bây giờ hắn nhận ra rằng diễn xuất của Thời Ngu có thể trở thành ảnh hậu cũng được ấy chứ, con đường phát triển xem ra là phải làm lại thôi. Được, cảm ơn anh Triệu, Thời Ngu cười ngọt ngào nói, nhưng không sao, chúng ta cũng không vội. Triệu Vinh liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Dù sao thầy Triệu vừa rồi cũng đã nói là muốn giới thiệu đoàn làm phim cho em sao? Đến lúc đó chúng ta tổng hợp lại rồi cân nhắc. Lý Hồng ở bên cạnh nghe xong mặt càng đen hơn. Nói đến đây, tôi còn phải cảm ơn chị Hồng. Trong giọng nói Triệu Vinh khó nén được sự xéo sắc. Đủ rồi, anh còn muốn nói bao nhiêu lần nữa, không thấy phiền à Triệu Vinh? Lý Hồng nhịn không được lập tức mắng mỏ. Triệu Vinh hếch cằm lên nói, sau này mỗi khi tôi gặp lại cô, tôi sẽ lại cảm ơn cô thêm một lần. Lý Hồng, Thời Ngu biết người đại diện nhà mình lại bắt đầu cùng đối phương cãi nhau. Cô không muốn xen vào, vậy nên liền chống cằm, cười tủm tỉm nhìn về phía Thượng Nha. Hệ thống, tôi muốn đổi điểm thưởng lấy một giờ diễn xuất. Thượng Nha không yên lòng nghe Triệu Lan Sơn đang giảng bài. Một giờ diễn xuất cần 100 điểm tích lũy, ký chủ có xác định đổi không? Tao tổng cộng mới kiếm được 100 điểm tích lũy mà thôi. Thượng Nha không dám tin, vậy ký chủ có muốn đổi hay không? Hệ thống không có bất kỳ nhân tình nào, tiếp tục dùng giọng nói máy móc hỏi. Cách chương.